Đấu La Đại Lục Ý Trung Nhân, chương 65, chiến đấu. Góc truyện audio.com. Tần Minh đã hết thời gian thẻ người thần bí Thiên Minh thấy hắn thì kinh ngạc hỏi Nana. Tần Minh lão sư đến đây từ bao giờ vậy? Sao vừa mới ta không thấy hắn? Nana nhìn Thiên Minh cười nói. Từ hôm qua, thấy Nana không muốn giải thích nên Thiên Minh cũng không hỏi gì thêm mặc dù hắn có nhiều thắc mắc. Ngay khi bốn tên gian tặc chuẩn bị phóng ra hồn kỹ, Đường Tam đã dùng Lam Ngân Thảo kéo Tần Minh cùng Mã Hồng Tuấn đến bên người. Nana mở ra điệp thần bảo hộ tránh đi công kích đợi Đường Tam ra kế sách mới thay cho kế sách đã bị cô phá hỏng. Đường Tam nhìn Nana ánh mắt khó hiểu cùng hơi chút trách mắng. Đừng tưởng ta không biết ngươi cố ý không dùng tinh thần tập kích. Ngươi đây là muốn gì hả? Nana bộ dáng không sợ trời không sợ đất hùng hổ nói. Chúng ta đến nhiều người như vậy nếu không đánh nhau sẽ phải uổng phí sao? Tam ca ta biết ngươi muốn giảm thương tổn, nhưng ta có thể đảm bảo sẽ không ai bị thương, đã lâu lắm Sử Lai Khắc không chiến đấu cùng nhau. Phải không Tiểu Vũ tỷ? Tiểu Vũ gật đầu cười, Đường Tam cũng hết nói nổi, lắc đầu thở dài. Được rồi, tên hồn đế sẽ do Tần Minh học trưởng ứng phó. Chúng ta tập trung tấn công ba tên hồn vương, Nana bảo vệ áo tư ca và Vinh Vinh. Tin chắc mọi người đều có kinh nghiệm chiến đấu, tùy cơ ứng biến phối hợp là được. Nhất định phải bắt sống, được không? Được, mọi người đồng thanh, phòng ngự thu Tần Minh nhanh chóng tấn công tên hồn đế ở một phía chia cắt hắn với ba tên hồn vương. Nana chuyển sang vũ hồn linh lan hoa tạo thành một bức bình phong bảo vệ áo tư ca và Vinh Vinh ở phía sau, phần mình đứng phía. Trước quan chiến tùy thời giúp đỡ, ba tên hồn vương phân biệt vũ hồn là Hỏa Hầu Thiết Nghiêu, Linh Tê. Bọn chúng phối hợp công phòng đầy đủ. Tên nhị ca vũ hồn hỏa hầu liên tục phóng lửa làm thành từng đoàn lốc xoáy hướng về phía năm người trên đà sông tới. May mắn họ đều đã ăn nấm bay của áo tư ca cộng thêm phụ trợ của Vinh Vinh nhanh chóng tránh né mọi công kích đang dần tiếp cận phá phòng ngự. Mắt thấy những tên tiểu tử trước mặt không dễ đối phó, hỏa hầu trực tiếp dùng ra hồn kỵ thứ 5 hầu quyền. Nấp sau hồn kỵ thứ 2 nghiêu giáp phòng ngự của tên tam ca vũ hồn Thiết Nghiêu chọi cứng với Thiên Minh đang ở phía trước tiên nhằm một quyền đánh hắn trọng thương. Chỉ là hỏa hầu không biết phe đối thủ có một thiên tài hồn sư khống chế sao. Đường Tam nhìn thấu tiểu kỹ của hỏa hầu, một giây Lam Ngân Thảo nhanh chóng. Quấn quanh Thiên Minh kéo hắn ra khỏi đường đánh, ngay lập tức lại dùng ra tuyệt học khống hạc cầm long bắt giữ lấy quyền đánh của hỏa hầu hung hăng đập trên phòng ngự tên Thiết Nghiêu. Hồn kỹ của hệ cường công với hồn kỹ phòng ngự chọi nhau kết quả ai cũng có thể biết. Lưỡng bại câu thương Thiết Nghiêu hồn kỹ bị phá, phun ra một búng máu. Hỏa hầu tay có chút tê, khuôn mặt vết sẹo dữ tợn nay lại càng là vì giận mà biến thật khủng khiếp. Ngửa mặt lên trời hống một tiếng dài, hắn ra lệnh cho hai tên đàn em bỏ phòng ngự đồng loạt tấn công, nhưng đây lại là một sai lầm nghiêm trọng. Đường Tam Tiểu Vũ bị hỏa hầu cuốn lấy, hắn liên tục sử dụng quyền đánh về phía hai người. Chân của Tiểu Vũ cũng không phải ăn chay, nhận phụ trợ lực từ Vinh Vinh thế mà đấu ngang với lực đánh của hồn vương hệ cường công. Thi triển hồn kỹ, yêu cung, cơ thể mềm dẻo vừa nhanh vừa mạnh tùy ý đá tối bụi trên người hỏa hầu, Đường Tam cũng đánh ở một bên làm hắn phân tán chú ý, Lam Ngân Thảo phóng khiến hắn không kịp xác định vị trí của hai người, nhiều là hỏa hầu đánh vào hư không. Hỏa hầu đánh không thấm vào đâu giận dữ hét lên, đám hồn tôn láo toét các ngươi, khốn kiếp, hỏa hầu cuồng nộ sử dụng hồn kỹ hầu hống tấn công tinh thần, thật không may cho hắn. Đường Tam là ai chứ? Hắn cũng như Nana là một người xuyên tới, chỉ khác hắn mang theo bao nhiêu tuyệt học cùng tri thức ở đại lục này từ từ luyện nên. Hắn không sợ nhất chính là tấn công tinh thần, người dám tấn công tinh thần hắn, nhất định thảm hại, hỏa hầu cũng không ngoại lệ. Ánh mắt Đường Tam lóe lên ánh sáng vàng là biểu thị hắn đã thi triển tuyệt học từ cực ma đồng ở cảnh giới cao nhất. Hỏa hầu bị phản phệ bởi chính hồn kỹ của mình cộng thêm tấn công tinh thần của Đường Tam đánh sâu vào lập tức hét lên kinh hoàng, miệng và mắt đã chảy ra máu tươi, vũ hồn dần biến mất. Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo phụ thêm độc tố chói chặt hắn, kết thúc. Trong khi hỏa hầu tấn công Đường Tam, Tiểu Vũ, Thiết Nghiêu đối đầu với Mã Hồng Tuấn và Trúc Thanh, hắn là hệ phòng ngự hơn nữa còn không có kinh nghiệm chiến đấu một mình, hắn hay giỏi nịnh nọt chứ chẳng được tích sự gì, hắn sao có thể là đối thủ của quái vật Sử Lai Khắc. Thiết Nghiêu chỉ biết sử dụng tất cả hồn lực để phòng ngự bảo vệ thân thể. Mã Hồng Tuấn ăn vào đậu hủ của áo tư ca không tiếc hồn lực liên tục phun lửa, Trúc Thanh nhận phụ trợ lực từ Vinh Vinh, U Minh Bách Chảo mạnh mẽ chém trên phòng ngự của Thiết Nghiêu, xem ra Thiết Nghiêu sẽ không trụ. Được lâu, Đường Tam Tiểu Vũ nhanh chóng sẽ đến, phá phòng ngự là hắn chết chắc. Ngược lại làm Nana lo lắng là Thiên Minh, hắn vũ hồn phong báo mẫn công kiêm phong nguyên tố điều khiển, lại là hồn tôn. Đáng lẽ hắn phải rất mạnh nhưng xem hắn đang làm gì. Linh Tê hệ phòng ngự nhưng khác với Thiết Ngưu, bình thường hắn là người nhỏ nhất trong bốn tên gian tặc nhưng hắn lại là người thâm trầm nhất. Hắn biết sử dụng ưu điểm phòng ngự khó phá để bảo vệ còn dùng thêm một hồn kỹ tấn công, từng chiếc sừng tê giác do hồn kỹ giác công của hắn liên tục phóng về phía Thiên Minh. Thiên Minh đích thị công tử bột, thay vì tránh né và tìm cách tiếp cận, hắn lại chọn lấy phòng thủ, đứng từ xa dùng phong nguyên tố bao quanh lấy người chặn hồn kỹ của Linh Tê, bên kia bốn người của thất quái đã sắp đánh xong trận của mình. Nana xem mà chỉ, biết lắc đầu, Áo Tư Ca nhịn không được hỏi, Thiên Minh là hồn tôn thật sao? Yếu như vậy, cảm giác ta dùng ám khí còn mạnh hơn. Nhìn hồn hoàn là biết, nhưng hắn là thiếu gia nhà giàu, hồn tôn này đạt được chắc không mấy vất vả. Áo Tư Ca và Vinh Vinh cũng đồng tình với suy đoán của Nana. Vinh Vinh trông Nana chỉ nhìn mà không ra tay, thắc mắc. Người không giúp hắn sao? Nana cười gian, trước cũng phải để hắn tự trải nghiệm chiến đấu chân chính chứ. Được rồi, Vinh Vinh phụ trợ ta, tốc ta giúp hắn. Vinh Vinh gật đầu phóng ra phụ trợ của thất bảo lưu ly tháp, nay là cửu bảo lưu ly tháp, điểm trên người Nana. Nana cho linh lan hoa bao quanh lấy hai người, còn để huyết lân mã tiểu hồng ở lại đề phòng bất trắc. Xong xuôi liền lao vụt đến bên Thiên Minh giúp hắn cản công kích. Thiên Minh thấy Nana thì kinh ngạc hỏi, người đến đây làm gì thế? Nana bực mình thở ra một hơi, nghiến răng, không tới, để ngươi bị hắn găm thành nhím sao? Ra là ngươi lo cho ta. Chấm, Thiên Minh hớn hở hét lên. Nana ôm cái trán thật bất đắc dĩ, muốn đánh cho hắn mấy cái. Tần Minh nghe tiếng Thiên Minh quay đầu đến bên này, thấy Nana đang đứng cùng hắn. Không biết nghĩ gì, ra tay với tên hồn đế càng là độc ác. Nana dĩ nhiên không biết đến Tần Minh tâm trạng, phóng ra linh lan hoa xoáy vòng phía trước đánh bật tất cả sừng tê mà Linh Tê phóng ra. Thiên Minh càng là giật mình, hắn không nghĩ Nana mạnh như vậy. Tên Linh Tê thấy là Nana, không tự chủ được mà run lên. Ngươi tránh ra. Nana không muốn dây dưa lâu với hắn, dùng linh lan hoa lao vun vút đến Linh Tê, dưới 60 cấp muốn phá linh lan hoa là không có khả năng. Linh Tê chẳng mấy chốc bị trói thành một cái kén người đứng đờ đẫn không hiểu chuyện gì xảy ra còn. May cho hắn phải bắt sống nên Nana không phóng độc. Nana thấy mắt hắn chằm chằm nhìn mình, cằn giọng, mặt thật khó coi, ghét bỏ lại vụt cái đến trước mặt tát cho hắn mấy cái làm Linh Tê bất tỉnh. Xong việc, Nana quay lại nói Thiên Minh. Việc của ngươi là xách hắn về chỗ tụ tập với Tam Ca, đừng để ta động tay. Thiên Minh ngơ ngác gật đầu, cười đi đến xách lên Linh Tê rồi bước theo Nana trở về. Cách chương.